Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 206, Vampire Bá Tước. A, Dimitar, Bavarian cắn một cái dưới. Người chức nghiệp giả kia phát ra thống khổ kêu rên, mà theo người chức nghiệp giả kia máu tươi tràn vào Dimitar, Bavarian trong miệng. Mọi người có khả năng thấy, Dimitar, Bavarian nguyên bản như thây khô khô quắt thân thể vậy mà dần dần hồng nhuận. Héo úa làn da có sáng bóng, nguyên bản dữ tợn chết lệ mặt cũng biến thành hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng dâng lên. Cẩn thận nhận biết, thậm chí có thể nói là cái rất có vài phần nam tử Hán khí độ Mỹ nam tử. Là vampire, hắn là vampire, một tên chức nghiệp giả kêu lên, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Dimitar, Bavarian danh xưng bất tử. Vampire thuộc về vong linh nhất tộc. Có thể không phải liền là bất tử tồn có ở đây không? Không mừng thọ mệnh bất tử. Cũng không đại biểu liền giết không chết. Vampire không thể nào là vô địch tồn tại. Là 29 cấp lãnh chúa. Lúc này hồi trở lại nguyên thần phi đã trầm giọng nói. Nghe nói như thế, mọi người tâm tình buông lỏng. 29 lãnh chúa cùng vong linh vu sư Patino một dạng. Dĩ nhiên Patino là vu sư, am hiểu là huyễn thuật quần công, đơn đấu thực lực yếu. Dimitar, Bavarian rất rõ ràng là cá thể cường công hình, cho nên cá nhân thực lực chắc chắn mạnh hơn Patino, nhưng đẳng cấp hạn chế ở nơi đó hẳn là vượt qua có hạn. Nơi này có 40 chức nghiệp giả, dựa vào số lượng chồng chất đi đối phương vẫn là không có vấn đề gì. Cho nên đang nghe nguyên thần phi lời về sau, mọi người áp lực cảm giác bỗng nhiên giảm nhỏ. Thời khắc này mắt thấy người chức nghiệp giả kia gặp nạn. Có mấy tên chức nghiệp giả đã dồn dập đối Dimitar, Bavarian ra tay. Nhận công kích, Dimitar, Bavarian đem trong tay chức nghiệp giả ném đi. Người đã lôi ra một đầu huyết sắc ảo ảnh, nhẹ nhõm né tránh công kích. Những công kích kia đánh vào bảo vật trên kệ, lại là liền cái bình đều không đập phá một cái, chỉ phát động phòng ngự cơ chế. Cả đám đều sáng lên lồng ánh sáng, không để ý đến những công kích kia nghề nghiệp của mình người. Dimitar, Bavarian đúng là trực tiếp xuất hiện tại nguyên thần phi bên người. Một chảo đối với hắn chộp tới, nguyên thần phi không nghĩ tới hắn không đi công kích những công kích kia hắn người. Ngược lại công kích mình, cũng là giật nảy mình, cũng may bản năng chiến đấu nhưng phản ứng của hắn cũng không chậm. Kịp thời huy kiếm đón đỡ, Dimitar một chảo chộp vào trên thân kiếm, nhất kích vô công, Dimitar đã chuyển hướng công kích Lưu Ly, tốc độ nhanh tuyệt. Lưu Ly hư vô chi nhận hoành giá, đồng dạng ngăn trở một kiếm này, thân thể lung lay một thoáng, hướng lui về phía sau ra hai bước, kêu lên, lực lượng của hắn không lớn. Mặc dù bị Dimitar một chiêu đánh lui, Lưu Ly lời giải thích lại là hắn lực lượng không lớn. Bởi vì nàng bây giờ còn chưa có biến thân, mà là một cái 29 cấp lãnh chúa. Chỉ có thể đem một cái chưa biến thân druid bước lui mấy bước. Về mặt sức mạnh rõ ràng có chút thẹn với cấp bậc của hắn. Nguyên thần phi lên tiếng. Không hề nghi ngờ, Dimitar là loại kia cao mẫn tính đối thủ. Tốc độ cực nhanh, thế nhưng ra tay lực công kích. Liền liền lúc trước bị hắn cắn trúng người chức nghiệp giả kia. Mặc dù không chút máu không ít, nhưng tính mệnh cũng là không lo. Đây là chuyện tốt, đối phó mạnh mẽ boss. Sợ nhất liền là công kích của đối thủ quá cương mãnh. Một chiêu giết địch, vậy liền thật thành cắt cỏ. Chức nghiệp giả số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bởi vì đối mặt vô phương chống cự đối thủ, rất dễ dàng liền sẽ dẫn đến sĩ khí sụp đổ. Một khi không có đấu trí, người lại nhiều đều là không có ý nghĩa. Dimitar không thể nhất kích giết địch, liền mang ý nghĩa hắn không phải là không thể đối kháng. Cái này khiến hợp lại đối địch không dễ bị phá hư. số lượng ưu thế mới dùng phát huy. Sau một khắc, rất nhiều chức nghiệp giả đã dồn dập hướng về Demeter ra tay. Các loại kỹ năng tề phóng, trên không tuôn ra óng ánh khắp nơi vầng sáng. Có người nếm thử đối Demeter sử dụng khống chế kỹ, bất quá khống chế kỹ nhiều cần khóa chặt đối thủ. Demeter tốc độ quá nhanh, khó mà tỏa định tình huống dưới, cũng khó có thể phát huy tác dụng. Đối mặt rất nhiều công kích, Demeter thân hình phiêu hốt, tới lui nhược phong, 10 lần công kích đến có 7-8 lần là thất bại. Đồng thời chính hắn thì không ngừng ra tay, một đôi u quỷ móng vuốt đồng thời cầm lấy Lý Chiến Quân, Nguyên Thần Phi, Hàn Phi Vũ ba người. Hàn Phi Vũ không tránh kịp, bị Demeter một chảo đập vào ngực, trước ngực hào quang đại phóng, một cái lấp lánh luyện kim trận quầng sáng đã xuất hiện. Luyện kim trận vô trần, đây là luyện kim sư duy nhất phòng hộ kỹ năng, năng lực phòng ngự cũng không yếu, cũng làm cho hắn thành công tránh khỏi bị Demeter trọng thương vận mệnh. Đồng thời sơ lục một chuỗi gia trì rơi xuống Hàn Phi Vũ trên thân, đây là Nguyên Thần Phi đặc biệt. Lời nhắn nhủ, nhất định phải bảo vệ tốt Hàn Phi Vũ, bằng không dùng sơ lục thói quen, tuyệt đối là ngoại trừ Nguyên Thần Phi ai cũng mặc kệ. Demeter nhất kích vô công, đã chuyển hướng công kích hạ ngưng, cũng không phải hắn không biết thương hắn 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ đạo lý, mà là hắn không thể ngừng, bởi vì một khi dừng lại, chức nghiệp giả khống chế kỹ mời đến tới, coi như tốc độ của hắn lại nhanh cũng có thể bị cáo đến chết. Cho nên hắn nhất định phải không ngừng chuyển đổi mục tiêu công kích, từ đó để cho mình bảo trì khó mà bị khóa chặt trạng thái. Mắt thấy Demeter vọt tới, hạ ngưng cho mình gia trì phong linh, thân hình phiêu hốt, đồng thời trên thân hỏa thuẫn phóng thích, ba cái hỏa nguyên tố pháp cầu vòng quanh nàng chuyển động. Phanh phanh đánh vào Demeter trên thân, cái này hắn không có cách nào tránh, nhưng cũng khinh thường tránh. Một chảo rơi vào hạ ngưng trên thân, đau đến nàng kêu rên bay ngược. Tốt tại lúc này Nguyên Thần Phi cùng Lý Chiến Quân chạy tới. Demeter công kích thời điểm là tốc độ của hắn chậm nhất thời điểm. Nguyên Thần Phi xuất kiếm như điện, cứ việc Demeter kịp thời né tránh, vẫn là trúng một kiếm, thương thế không lớn, thế nhưng quái đản vết tích đặc tính đã phát động, Demeter chỉ cảm thấy toàn thân một ngứa. Hắn là vampire, ngứa loại cảm giác này sớm tại hắn từ bỏ nhân thân chuyển hóa làm vampire thời điểm liền không có. Nhưng hết lần này tới lần khác trúng một kiếm này về sau, đã lâu ngứa cảm giác lại độ xuất hiện, động tác cũng chậm một bước. Lý Chiến Quân nắm lấy cơ hội, một búa bổ vào Demeter trên thân. Này một búa tương đương cường lực, tại Demeter trên thân trực tiếp bổ ra một đạo to dài vết thương. Nhưng chính hắn cũng bị hạ ngưng hỏa nguyên tố pháp cầu đánh tới, mở ra cái khác hỏa thuẫn. Lý Chiến Quân hét to, phòng khách diện tích không nhỏ, thế nhưng hơn 40 người chiến đấu, vẫn là hơi nghi ngờ hẹp chút. Hạ ngưng hỏa thuẫn vừa mở, đả thương địch thủ không thấy thương nhiều ít, thương mình lại là có thể mang một mảnh. Hạ ngưng bất đắc dĩ, chỉ có thể cây đuốc lá chắn đóng cửa. Quả nhiên Nguyên Thần Phi nói không sai, này dung nham pháp bào không thích hợp chiến đấu dưới mắt hoàn cảnh. Trên thực tế, dung nham pháp bào liền là nguyên tố pháp sư đơn đấu thần khí. Quần chiến, thật sự là đối với mình người tổn thương so đối với địch nhân còn lớn hơn. Cùng lúc đó, những nghề nghiệp khác người bên trong, cũng không biết người nào khống chế kỹ đánh trúng Demeter. Demeter thân hình hơi ngưng lại, dừng lại bất động, lớn nhất đợt kỹ năng mãnh liệt mà tới. Bất quá con hàng này không chỉ tốc độ nhanh, sinh mệnh lực cũng bền bỉ, chỗ chết người nhất chính là các chức nghiệp giả phối hợp không tốt, tất cả mọi người đồng thời thả kỹ năng, liền khống chế kỹ đều là cùng một chỗ giao ra, khống chế kỹ cũng không tượng khác kỹ năng, không tồn tại chồng chất tình huống. Dimitar trong khoảnh khắc đó trúng một đống khống chế kỹ, nhưng chịu ảnh hưởng thời gian cũng chỉ có cái kia ngắn ngủi 2-3 giây. Sau đó hắn liền khôi phục di chuyển năng lực, sau một khắc cấp tốc lui lại, tốc độ không giảm, dồn sức đụng tại một tên chức nghiệp giả trong ngực, đưa hắn một thanh ôm lấy, lại là cắn một cái dưới, đồng thời thân hình tốc độ cao phiêu hốt, tránh né công kích. Người chức nghiệp giả kia điên cuồng kêu to, lại giãy giụa mà không thoát Dimitar ôm ấp. Vừa rồi thụ thương địa phương đã bắt đầu cấp tốc khỏi hẳn. Rõ ràng hắn hấp huyết năng lực là một cái mạnh mẽ công kích gồm cả khôi phục năng lực. Mọi người ra sức truy đánh, nhưng Dimitar không công kích tình huống dưới toàn lực trốn tránh. Dùng tốc độ của hắn thật đúng là không có mấy người có thể công kích đến hắn. Nhất là các chức nghiệp giả vừa nắm khống chế kỹ giao ra. Tạm thời cũng không ai có thể hạn chế hắn. Một lát, thương thế hắn toàn phục, đem người chức nghiệp giả kia ném một cái. Người chức nghiệp giả kia đã bị hắn tươi sống hút chết. Dimitar thì tiếp tục đối với nguyên thần phi đám người tiếp tục điên cuồng tấn công. Ta thao, vì cái gì tiểu tử này chuyên đánh chúng ta? Lý Chiến Quân nổi giận, 40 chức nghiệp giả, một người chịu một thoáng cũng muốn 40 xuống. Có thể sự thực là, Dimitar cơ hồ liền là chuyên tìm mấy người bọn hắn công kích. Truy thường pháp tác, Nguyên Thần Phi đã trầm giọng nói, Cadmia cục cuối cùng tại lúc này cởi ra. Hết sức rõ ràng, Dimitar ít tiên tiến công mục tiêu cùng bọn hắn lúc trước thu hoạch có trực tiếp liên hệ. Nguyên Thần Phi, Lưu Ly, Lý Chiến Quân, Nhu Hoa, Hạ Ngưng, Hàn Phi Vũ, Sơ Lục đều là hắn ưu tiên tiến công mục tiêu. Trừ cái đó ra còn có 4 tên chức nghiệp giả, nên cũng là lúc trước vượt quan ở bên trong lấy được chỗ tốt. Chỉ có cái kia bị hấp huyết chức nghiệp giả không phải. Dimitar hấp huyết mục đích là vì khôi phục, cho nên trong mắt hắn này cùng cừu hận không quan hệ, cho nên Dimitar cừu hận giá trị là thông qua bảo vật thành lập. Hạ Ngưng cũng kịp phản ứng, Dimitar đã cuồng thanh kêu lên, nơi này bảo vật đều là của ta, kẻ trộm phải chết, Cát, thật sự cho rằng người nào sợ ngươi a? Lý Chiến Quân khinh thường nói, Dimitar tuy mạnh, nhưng dùng tình huống trước mắt, mọi người đánh lên đến ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Mọi người cẩn thận, đừng để Dimitar hấp huyết. Chúng ta mấy cái kéo cừu hận, những người khác toàn lực tiến công. Khống chế kỹ thay phiên dùng, đừng sẽ cùng nhau thả. Chỉ cần định trụ hắn một lần, liền có thể khống chết hắn. Lý Chiến Quân đã kêu lên, này là biện pháp tốt nhất. Nhưng vấn đề là, hữu dụng không? Hà Trường Thanh đột nhiên dừng tay, hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, Dimitar trong đại sảnh bay tới vọt tới, nhưng là không tiến công hắn. Chính như nói, hắn thật đúng là toàn lực ứng phó ưu tiên công kích trộm bảo người. Những người khác dù cho hắn cơ hội, hắn đều không đánh, hắn không đánh còn chưa tính, then chốt hắn lại còn giật dây người khác. Hà Trường Thanh đã nói, uy, các ngươi còn đánh cái gì? Không nhìn thấy người ta chuyên nhìn chằm chằm mấy cái kia đó sao? Người ta là cao thủ, cường nhân, có không có chúng ta, đều có thể đối phó. Chúng ta cần gì phải tại đây bên trong lãng phí sức lực đâu. Lại nói, cũng không phải một phe cánh a. Thốt ra lời này, còn thành bên này người quả nhiên đại bộ phận dừng tay. Chỉ có Viên Ca cùng một tên khác chức nghiệp giả còn tại gọi. Huy, Huy, đừng a, chúng ta cũng tại bị công kích đây. Các người bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Còn Thành lạnh, nhạt nói, giao dịch thời điểm, hắn mặt mũi tràn đầy lòng nhiệt tình. Dễ nói chuyện, hiểu lễ phép, giờ khắc này lại triệt để biến mặt. Từ bỏ công kích, còn Thành nói thẳng, Hà công tử, ngươi xem tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Làm thế nào? Hà Trường Thanh nhíu mày, nếu tới tàng bảo khố, làm sao có thể tay không mà quay về? Này bỏ đá xuống giếng sự tình, chúng ta không làm, thuận tiện cho mình làm chút chỗ tốt sự tình, vẫn phải làm. Hà Trường Thanh nói xong, đã bắt đầu đi lấy bên cạnh trên kệ bảo vật. Còn Thành nhướng mày, Dimitar ưu tiên công kích trộm bảo người. Ta biết, nhưng bọn hắn lấy được chỗ tốt, đều là truyền thuyết cấp bậc. Chúng ta không cầm truyền thuyết cấp, cầm hiếm hoi trở xuống là có thể. Tin tưởng ta, này sẽ không ảnh hưởng Dimitar công kích danh sách. Nhưng nếu như bọn hắn đều đã chết, bọn hắn đều đã chết. Chúng ta có cầm hay không bảo vật, còn có khác nhau sao? Hà Trường Thanh hỏi lại, lại nói, ta cũng không nói phải chờ tới bọn hắn chết à, chờ bọn hắn sắp không chịu được nữa thời điểm, chúng ta lại ra tay cũng được. Còn Thành ngẩn ngơ, cười ha ha, công tử nói đúng lắm. Công tử Thình, hắn thừa nhận Hà Trường Thanh nói có đạo lý. Bất quá người làm ăn đặc hữu xảo quyệt cùng cẩn thận vẫn là để hắn lựa chọn chậm một bước. Trước nhìn kỹ hắn nói, Hà Trường Thanh đã cười lạnh đứng tại một kiện tinh phẩm trang bị trước. Đưa tay đi bắt, cùng thần thoại vũ khí một dạng, món kia giáp nhẹ bắn ra một đạo màn sáng, chặn Hà Trường Thanh tay. Hà Trường Thanh thu tay lại, sau đó đột nhiên một quyền đánh vào cái kia lồng ánh sáng bên trên. Cái kia lồng ánh sáng liền như gợn nước gợn sóng, tản mát ra từng mảnh nhỏ vầng sáng. Hắc, Hà Trường Thanh khẽ quát một tiếng, đã liên tục mười mấy quyền đánh vào lồng ánh sáng bên trên. Thậm chí liền Hàn Băng Trưởng, Thất Thương Quyền, Phục Hổ Quyền đều đã vận dụng, một phen mãnh liệt oanh kích dưới. Cái kia lồng ánh sáng vậy mà ba một thoáng phá toái. Hà Trường Thanh đã đem món kia tinh phẩm trang bị nắm trong tay. Đây là cái gì tình huống? Mọi người tất cả đều mê. Hà Trường Thanh cười lạnh nói. Nơi này tất cả bảo vật đều được gia trì qua thủ hộ che đậy. Nhưng tựa như chức nghiệp giả thủ hộ che đậy một dạng. Chúng nó cũng không phải không thể phá hủy. Nguyên lai là dạng này. Mọi người cùng nhau tỉnh ngộ lại. Dồn dập ra tay hướng bên người bảo vật phát động công kích. Mà vị kia Dimitar bá tước quả nhiên không thèm để ý bọn hắn, chẳng qua là toàn lực công kích nguyên thần phi đám người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.